Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phần 140. Du Bạch bị nàng kéo một khoảng cách, bỗng nhiên dừng lại bước chân, thấy nàng đưa lưng về phía mặt không xoay người lại, tựa hồ minh bạch cái gì, ngươi liền tính không khóc, kỳ thật trong lòng cũng không chịu nổi đi, có thể hay không hảo hảo đi đường. Đường Hân ném ra hắn tay, khóe miệng nhấp một chút, Du Bạch kéo kéo nàng ống tay áo, thử chung lại mang theo một tia nghiêm túc. Đại muội tử, kỳ thật, liền tính bị nhà chồng vứt bỏ, cũng không cần như vậy thương tâm, ngươi lớn lên đẹp như vậy, nếu không liền, ngươi xem ta thế nào? Ha, Đường Hân cho rằng chính mình nghe lờ mơ siêu, hắn không cần ngươi. Là hắn không biết nhìn hàng. Ta cưới ngươi như thế nào? Du Bạch kéo tay nàng. Mỹ lệ con ngươi lóe lóe. Thực nghiêm túc hỏi. Liền tại đây một khắc. Nàng trong đầu đột nhiên nhảy ra một đạo càng khủng bố thanh âm siêu hệ thống. Mục tiêu nhân vật hắc hóa giá trị 200%. Đã vượt qua 100%. Phía trước sắp mở ra địa ngục khó khăn hình thức. Ký chủ thả hành thả quý trọng. Ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng. Đường Hân. Địa ngục hình thức là cái quỷ gì? Vừa nói ra nói như vậy, chung quanh không khí lập tức liền không giống nhau. Giống như có một đạo gió lạnh, trực tiếp vây quanh bọn họ, làm chung quanh không khí giận hàng đến băng điểm. Từ từ, như vậy lạnh lẽo, như vậy lưng như kim chích cảm giác, giống như có điểm quen thuộc. Nàng một tấc tấc cứng đờ đem đầu chuyển qua, chỉ thấy phủ đệ cổng lớn trước. Tề Thiên Hữu một thân lãnh sương mù bao phủ bạch, lạnh như băng đứng lặng, ánh mắt xa xa dừng ở bọn họ dao nắm trên tay. Như lưỡi dao sắc bén mà tràn ngập sát ý, hắn thế nhưng đuổi theo ra tới. Vừa rồi cầu hôn nói, sẽ không đều bị hắn nghe được đi. Chương 161 muốn hoàn toàn có được liền ở Đường Hân quay đầu đi thời điểm. Kia mặt đứng lặng bóng trắng, động, trong không khí sao động sát ý. Giống như thực chất, tiếng xé gió làm hai người gắt gao nắm tay, điện giật ném ra, Đường Hân theo bản năng ném ra Du Bạch, một trường di qua đi, mà Du Bạch cũng ôm đồng dạng ý tưởng, ở nguy cơ cảm đánh úp lại thời khắc, cũng đã đối qua tay trường, hướng về sát ý đánh úp lại chỗ đánh qua đi, hai người lực đạo, hợp hai làm một, quát lên một đạo lãnh lệ kình phong, Tề Thiên Hữu thấy bọn họ đồng tâm hiệp lực. Song trưởng nhắm ngay chính mình, khóe miệng tuyệt mỹ tươi cười, trở nên lạnh băng mà giàu có sát ý. Đối diện, Đường Hân màu xanh lá vạt áo, bị gió lạnh lướt trên, to rộng quần áo che chở nàng tu trúc thẳng tắp thân hình. Ánh mắt chi gian, mang theo nghiêm túc cùng cảnh giác, nếu là lần đầu tiên thấy, hắn hơn phân nửa sẽ cho rằng, đây là một cái thâm tàng bất lộ võ lâm cao thủ. Nàng liền tính một bộ nam trang trang điểm, cũng là như thế tiêu sái lưu loát, chỉ là, hiện tại bên người nàng đứng một cái nguyên bản không thuộc về cái kia vị trí người. Du Bạch ăn mặc tiểu bích nha hoàn váy, tuấn tiếu khuôn mặt ở bóng đêm bao phủ hạ, không như vậy dễ dàng phân biệt, thậm chí kia ngả ngớn mắt phượng, như nữ nhân, mang theo ba phần phong tình, nếu không phải hắn vừa rồi lên tiếng. Hắn còn không biết, cái này, nha hoàn, thế nhưng là Hàng Châu tiêu cục tổng tiêu đầu giả trang. Bọn họ nhưng thật ra rất có ăn ý, liên khởi tay tới đối phó hắn, Tề Thiên Hữu trưởng phong không khỏi càng tăng lên một phân. Nguyên bản e ngại Đường Hân ở đây, năm thành trưởng lực đều có chút không đành lòng, hiện tại, ước chừng dùng 7 thành, thế tới lại hơi hơi chênh chếch chút, buông tha nàng. Công kích trực tiếp Du Bạch, hắn biết đây là cái trên giang hồ khó được cường trung thủ. Nhưng hiện tại, hắn căn bản làm không được lưu thủ, hắn duy nhất suy nghĩ, chính là giết người nam nhân này. Ai ai ai, Đường Hân thấy thế không ổn, nghĩ đến Tề Thiên Hữu vừa rồi phóng tàn nhẫn lời nói. Không khỏi kêu lên, Tề Thiên Hữu, hắn động tác nhẹ nhàng một đốn, vừa rồi là ngươi chính miệng kêu ta lăn ra đây. Hảo, ta lăn, ngươi hiện tại còn tới dây dưa không rõ, là muốn như thế nào? Nàng cùng Du Bạch liên thủ, đối thượng hắn trưởng phong, Hai người sắc mặt hơi hơi một ngưng. Tề Thiên Hữu nhìn trước mặt nàng, chỉ cảm thấy trong lòng phát khổ, nhẹ nhàng rũ mắt, phụ ở sau người một cái tay khác, run nhẹ nhẹ, ngươi, liền không có một chút lưu luyến. Hắn thanh âm không thấy hỉ nộ, ngoặc kép, Đường Hân rũ mắt, không có trả lời, hắn lại như là đã biết đáp án. Sử trưởng vì chảo, bay nhanh quấn lên Du Bạch cánh tay, ở Du Bạch một cái không phòng bị hạ, răng rắc một tiếng, đem cổ tay của hắn vặn chặt khớp, hừ lạnh, tưởng cùng cái này tiểu bạch kiểm tư bôn. Hảo, ta cho ngươi một nén nhang thời gian, nếu có thể chạy ra Thanh Châu Thành, tính bản lĩnh của ngươi. Đường Hân sắc mặt biến đổi. Hắn nếu dám nói như vậy, liền nhất định có điều cậy vào, nói không chừng đã gọi người phong thành, ở địa ngục hình thức khó khăn hạ, nếu là lại chạy, có thể hay không biến thành ác mộng hình thức. Liền ở nàng do dự chi gian, đã chế trụ Du Bạch Tề Thiên Hữu, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm đối phương. Còn có ngươi, ngày đó ta cùng nàng đại hôn, trùng hợp ngươi đi rồi, bằng không, còn phải thỉnh cậu em vợ uống ly rượu mừng phi. Du Bạch cười lạnh, nàng là bị buộc rơi vào đường cùng mới cùng ngươi thành thân. Ai không biết ngươi, tàn nhẫn độc ác, lạnh băng vô tình. Trong thiên hạ sao có thể có nữ nhân coi trọng ngươi như vậy mặt người dạ thú. Tề Thiên Hữu không giận phản cười, tới gần một phân, tươi cười lạnh băng đến kinh tâm động phách. Nhưng, nàng đã là nữ nhân của ta, cho rằng ta vẫn luôn không lấy tánh mạng của ngươi là vì sao? Cậu em vợ, hắn ý vị thâm trường nói, ở Du Bạch nghe tới, tựa như một đạo tiếng sấm, ngươi, cầm thú. Hảo hảo một cái đại mỹ nhân nhi, không đợi hắn tới yêu thương, đã bị người khác cấp hái. Đường Hân trong gió hỗn độn, này vài câu cậu em vợ kêu đến nàng tâm hoảng hoảng. Lần trước nàng khăng khăng làm hắn kêu, hắn đều không có trực tiếp kêu ra tới. Hiện tại đây là có ý thứ gì? Chỉ cần có thể được đến nàng, cầm thú lại như thế nào? Tề Thiên Hữu tiếng nói càng thêm trầm thấp dễ nghe. Hai tròng mắt giữa dòng chuyển ám trầm thâm thúy quang, trong tay động tác lại âm độc tàn nhẫn, ngón cái không biết khi nào đã khấu ở hắn cổ động mạch thượng. Ta nói cho ngươi, ngươi đã không cơ hội, đây là duy nhất một lần. Hắn không tránh nàng, trực tiếp đối người khác ra tay tàn nhẫn, nếu là đặt ở trước kia, cần thiết phải làm thời điểm, hắn đều sẽ cố tình tránh đi, sợ nàng đối hắn toát ra sợ hãi biểu tình. Áp lực càng lâu, bộc phát ra tới, liền càng là khủng bố. Nàng nếu đã không để bụng hắn, hắn vì cái gì còn muốn nhẫn, vì cái gì còn muốn để ý nàng cái nhìn. Nhưng Đường Hân kỳ thật đã sớm kiến thức qua hắn tra tấn người thủ đoạn. Thậm chí trong lòng còn có điểm kỳ quái, hắc hóa giá trị 200% Tề Thiên Hữu, thế nhưng không trực tiếp đem Du Bạch giết chết, nàng mặt vô biểu tình. Tiếp được ăn đau Du Bạch, một tay nâng dậy hắn cánh tay, một tay kia chém ngang một phách, đem Tề Thiên Hữu mấy dục đánh úp lại trưởng phong ngăn cách. Vận khởi khinh công, bay lên mái hiên, lưu lưu, địa ngục khó khăn không giống bình thường, nàng vẫn là trước chạy vì kính. Hệ thống, ký chủ ngươi đây là cái gì thao tác? Đường Hân bay nhanh vượt qua nóc nhà, cảm nhận được vèo vèo tiếng gió thổi qua bên tai. Hai má sinh đau, lại không dám quay đầu lại, phóng ta xuống dưới, Du Bạch như thế nào chịu làm một nữ nhân cứu giúp. Ngươi khinh công, lại đáp thượng một người, chúng ta hai cái đều phải xong, hắn sẽ không giết ta. Đường Hân mặt vô biểu tình. Nhưng, Du Bạch còn muốn nói cái gì? Đường Hân bước chân bỗng nhiên cứng lại, đột nhiên xoay người, chỉ thấy phía sau một đạo hung mãnh vô cùng trưởng lực. Thẳng hướng nàng trước ngực chụp lại đây, Tề Thiên Hữu nguyên bản nhắm ngay chính là nàng trên lưng Du Bạch. Thấy nàng đột nhiên xoay người, đột nhiên thu thế, hắn trưởng, liền ở nàng ngực một tấc chỗ dừng lại, lạnh băng mà tuấn mỹ trên mặt, tuyết trắng một mảnh, bỗng nhiên, khóe miệng chỗ tràn ra chút hắc hồng tơ máu, Du Bạch trừng lớn mắt, Tề Thiên Hữu thế nhưng, thoái nhượng. Đường Hân còn lại là nghiệm chứng trong lòng suy đoán, nhẹ nhàng đem trên lưng Du Bạch đẩy ra, đối mặt cứng đờ Tề Thiên Hữu, bỗng nhiên phất tay áo đi qua. Nàng từ trong tay áo vươn một cây trắng nõn chỉ, ở hắn không động đậy phía trước, nhẹ nhàng lau đi hắn bên môi kia tí vết máu. Động tác thân mật mà ôn nhu, hai tròng mắt chuyên chú đến như là toàn thế giới đều chỉ còn lại có hắn. Người này lại là tội gì? Một trường bức tử ta hảo, vì sao còn muốn đả thương chính mình, nàng lẩm bẩm tự nói. Nhìn chằm chằm ngón tay lòng bàn tay thượng đỏ sậm, nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt, hắn cũng là sẽ bị thương. Nói thực ra, kia một tia vết máu, chấn động nàng tâm mơ siêu, bởi vì không thể không có ngươi, nàng mềm mại lòng bàn tay. Ở hắn khuôn mặt nhẹ nhàng mang quá, tựa hồ có thể kích khởi một tia gợn sóng. Ở hắn trong lòng nhộn nhạo, hận không thể giờ này khắc này, đem nàng xoa tiến trong lòng ngực, xoa tiến trong cốt nhục, nhưng là, hắn chỉ có thể ở nàng trước người một tấc chỗ, lạnh lùng đứng, ta, đã biết, Đường Hân nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Lãnh đạm ngước mắt, ánh mắt vô cùng phức tạp hiện tại, còn đuổi ta đi sao? Tề Thiên Hữu bỗng nhiên mở ra hai tay, một phen ôm chặt nàng. Ở nàng bên tai hung hăng nói, ngươi, là của ta, biết sao, Đường Hân hai tay chậm rãi quấn lên vai hắn, vòng thượng cổ hắn, nhẹ nhàng nghiêng đầu, chôn ở vai hắn oa chỗ, làm hắn thấy không rõ nàng biểu tình, tự mình nhóm đại hôn kia một khắc khởi, ta cũng đã là người nữ nhân, một bên xoa bả vai du bạch. Bỗng nhiên thấy Đường Hân ở hướng về chính mình làm mặt quỷ. Vừa thấy phía sau. Mới biết được Bách Lý Dịch không biết khi nào đã lặng lẽ tới gần. Phòng Vũ lâu lâu chủ Bách Lý Dịch, chính là sát thủ xuất thân, giỏi về che giấu, hơn nữa Đường Hân vừa rồi dẫn dắt rời đi thế tử chú ý. Không người phát hiện hắn tới gần, Bách Lý Dịch trong lòng biết kinh động thế tử, muốn cứu đi Đường Hân, khó như lên trời, vâng chịu không cho người ngoài thiệp hiểm nguyên tắc, nhẹ nhàng một phen túm du bạch. Bừng kín hắn miệng, không chút do dự, trực tiếp mang đi, đến nỗi Đường Hân, Bách Lý Dịch quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, thấy hai người ôm nhau cảnh tượng, lạnh lùng một câu môi, hừ, tự cầu nhiều phúc đi, Đường Hân kỳ thật đã nhận thấy được Bách Lý Dịch tới gần. Chỉ là không có lộ ra, yên lặng dẫn dắt rời đi Tề Thiên Hữu chú ý, Bách Lý Dịch như thế nào, nàng đã không có biện pháp so đo. Chỉ cần hắn có thể mang đi du bạch, cũng đã xem như giúp nàng đại ân, đang ở nàng thư một hơi đồng thời, Tề Thiên Hữu ôm nàng một bàn tay, bỗng nhiên từ nàng quần áo thượng xả một viên tiểu xảo đá quý. Đường Hân ra đầu căng thẳng, đây là hắn trong quần áo nhất mộc mạc một kiện, không nghĩ tới vẫn là có này đó hiếm lạ cổ quái có thể đương ám khí đồ vật. Nàng đột nhiên bắt được hắn tay, thế tử. Hệ thống, mục tiêu nhân vật hắc hóa giá trị 280%. Vượt qua 180%, ký chủ, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó, một đạo lạnh băng sắc bén ánh mắt, thẳng tắp rơi xuống, Đường Hân lập tức sửa miệng, trong mắt cơ hồ muốn lòe ra nước mắt. Phu quân, đêm dài từ từ, như thế nào cả người sát khí, chẳng lẽ là ghét bỏ ta? Nàng vòng hắn tay. Hạnh kiểm xấu từ hắn ngực khi nhẹ khi trọng vuốt về ấn. Một đường xuống phía dưới, nhà khí như lan, nheo lại mờ mịt sương mù hai tròng mắt, ở bên tai hắn nói, ta mấy ngày hôm trước không muốn cùng ngươi cùng phòng, ngươi có biết nguyên nhân? Tề Thiên Hữu bàn tay vẫn như cũ thưởng thức kia viên đá quý. Nhẹ nhàng rũ xuống băng lạnh băng mắt, giấu đi hết thảy cảm xúc, chỉ là tim đập đến có chút mau. Nàng như vậy nằm ở hắn trên người, mặt mang đỏ ửng, mang theo thẹn thùng gọi hắn phu quân, thật sự là xưa nay chưa từng có sự, tuyệt mỹ dung nhan, lệnh người nhịn không được há tư lời nói, đổi làm bất luận cái gì một người nam nhân, sợ là đều nhịn không được muốn đem nàng. Đường Hân ngước mắt, vừa vặn nhìn đến hắn gợi cảm hầu kết, nhẹ nhàng lăn lộn một chút, nàng nhẹ nhàng giơ lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Chủ động tìm kiếm hắn cánh môi, đại hôn lúc sau, nhiều như vậy thiên đi qua, vừa mới bắt đầu, ta xác thật có chút không dám tới gần ngươi, nhưng hiện tại, liền ở hôm nay, ta xác định ta có thể hoàn toàn tiếp thu ngươi, cho nên mới vì ngươi làm như vậy thật tốt đồ ăn. Tưởng thảo cái hảo, cho ngươi cái kinh hỉ, buổi tối lại đi ngươi phòng, không nghĩ tới, hảo hứng thú đều bị đánh vỡ. Hết chương.